Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, đệ 6 chương. Ký ức cùng một tháng trước trùng hợp, thân thể các loại cảm quan cũng trùng hợp. Bất đồng chính là, Sở Nghĩa hôm nay buổi tối thanh tỉnh thực, hắn rõ ràng minh bạch chính mình đang làm gì, cũng minh bạch là ai ở cùng hắn như vậy. Hôn mê trước cuối cùng một khắc, Sở Nghĩa nhìn mắt di động, đã là rạng sáng tam điểm mơ siêu, sau đó hắn liền một giấc ngủ tới rồi hừng đông. Sáng sớm dương quang chưa từng kéo chặt bức màn phùng giải tiến vào, khoác trên khăn trải giường, Sở Nghĩa mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, tiếp theo hắn phát hiện chính mình ở một người nam nhân trong lòng ngực. Thực ấm áp nhiệt độ cơ thể, tay còn đáp ở hắn trên eo, ở phản ứng lại đây hiện tại là tình huống như thế nào phía trước. Sở Nghĩa bản năng hiện kêu một tiếng, a, tiện đà hắn nhớ tới hắn ngày hôm qua là như thế nào lại đây. Tiện đà hắn nhớ tới chính mình vì cái gì sẽ ở trên cái giường này. Tiện đà hắn nhớ tới chính mình vì cái gì sẽ là cái dạng này. Này thanh thét chói tai, cũng thành công mà đem Tần Dĩ Hằng đánh thức, Sở Nghĩa tim đập thực mau. Tinh thần sau khi trở về hắn bởi vì chính mình đại kinh tiểu quái phi thường ngượng ngùng. Hắn thấy Tần Dĩ Hằng đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó mới thấy Tần Dĩ Hằng đem đôi mắt mở. Trước thanh tỉnh người luôn là muốn gặp phải các loại xấu hổ. Cũng theo lý thường hẳn là muốn khống chế trường hợp. Kết quả là, Sở Nghĩa qua quá não, tự nhận là thỏa đáng hỏi câu. Người vài giờ phi cơ, Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ, mới trả lời, buổi chiều tam điểm mơ siêu, Nga. Hắn khéo đưa đẩy mà biên cái dối. Ta sợ người ngủ đã muộn, Tần Dĩ Hằng chỉ là đơn giản mà ân một chút. Sau đó hắn phát hiện chính mình thế nhưng ôm Sở Nghĩa. Thân thể thực chân thành mà cứng đờ, bắt tay thu hồi tới. Ngày hôm qua Sở Nghĩa ngủ chính là bên trái, Tần Dĩ Hằng ngủ chính là bên phải. Mà hiện tại, Sở Nghĩa ngủ ở bên phải, Tần Dĩ Hằng cũng ngủ ở bên phải. Rõ ràng ngủ trước, Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng vẫn là thực thành thật, chính mình ngủ chính mình. Trung gian còn cách nửa cái người, như thế nào một giấc ngủ dậy liền biến thành như vậy? Loại chuyện này đương nhiên xả không rõ. Tần Dĩ Hằng buông ra Sở Nghĩa sau, Sở Nghĩa trọng hoạch tự do, cũng xốc lên chăn xuống giường. Đều nói ban đêm người cảm xúc đều dễ dàng xúc động. Hiện tại xem ra xác thật như thế, bọn họ ngày hôm qua rõ ràng không uống rượu, nhưng tình huống hiện tại, thật giống như bọn họ lại là say rượu một đêm mơ siêu. À, đương nhiên, hắn không biết một tháng trước Tần Dĩ Hằng có hay không uống say. Không uống say hẳn là cũng uống nhiều đi, bằng không loại này băng sơn mỹ nhân, sao có thể sẽ cùng hắn làm vậy. Còn cả đêm mơ siêu còn hảo ngày hôm qua Sở Nghĩa ngủ trước đánh lên tinh thần đem áo ngủ cấp mặc vào. Bằng không hiện tại sẽ càng xấu hổ. Vài giờ. Trên giường nằm người đột nhiên hỏi như vậy một câu, Sở Nghĩa tả hữu xem, ở tủ đầu giường nhìn đến di động, hắn cầm lấy tới, đang chuẩn bị điểm đánh màn hình, di động đột nhiên chính mình sáng lên, có người gọi điện thoại lại đây, trên màn hình biểu hiện Hứa Kính, Sở Nghĩa đối người này không có gì ấn tượng, hắn nhìn mắt di động thượng thời gian, đối Tần Dĩ Hằng nói. 9:40, tiếp theo hắn đem điện thoại tiếp lên. Hứa tiên sinh ngài hảo, Sở Nghĩa tự động đem người này xử lý thành chính mình hộ khách. Bên kia thực rõ ràng tạm dừng thật lâu, mới hỏi Sở Nghĩa, người hảo, Tần Tổng ở sao? Tần Tổng, Sở Nghĩa nghi hoặc, quay đầu xem cũng xốc lên chăn xuống giường nam nhân. Người như thế nào biết? Hắn nói đến một nửa đột nhiên ý thức được cái gì? Tiếp theo hắn một đốn, đem điện thoại từ bên tai cầm xuống dưới, mông lung màu đen bối cảnh, rõ ràng không phải hắn di động, mà lúc này, Tần Dĩ Hằng cũng đi tới hắn phía sau, Sở Nghĩa thập phần xin lỗi, cúi đầu đem điện thoại đưa qua đi, uy Tần Dĩ Hằng giọng nói ếch thật sự, ân, ngủ đã muộn, ân, Tần Dĩ Hằng vừa nói vừa chiều phòng tắm đi, Sở Nghĩa nuốt nuốt nước miếng. Nhìn theo hắn rời đi tầm mắt, Tiếp theo từ giường bên kia đem chính mình di động cầm lên. Không trách hắn nhận sai a, hai người bọn họ di động là cùng khoản cùng sắc hơn nữa đều không có thượng sắc. Tần Dĩ Hằng ở phòng tắm rửa mặt sau khi xong lại đi thư phòng. Sở Nghĩa sấn thời gian này, vào phòng tắm rửa mặt một phen, lại cầm quần áo mới đi vào thay. Nhưng hảo xảo bất xảo, ra phòng tắm, vừa lúc gặp được Tần Dĩ Hằng, mà hắn đang ở thay quần áo. Nam nhân chi gian giáp mặt thay quần áo kỳ thật không có gì. Nhưng Sở Nghĩa chính là theo bản năng về phía sau xoay. Bởi vì phòng tắm môn bị hắn đóng lại, hắn giờ phút này giống cái diện bích tư quá tiểu hài tử. Trong không khí truyền đến, tới rõ ràng dây lưng lạc răng thanh âm, ca ca ca ca, từng cái đập vào Sở Nghĩa trái tim thượng, hắn lại đứng trong chốc lát, tính không sai biệt lắm, mới chuyển qua đi, Tần Dĩ Hằng đang ở khẩu áo sơ mi nút thắt, bức màn đã bị hắn kéo ra, không quá chói mắt quang chiếu vào trên mặt đất. Tần Dĩ Hằng không có đứng ở quang, cũng làm người cảm thấy lóa mắt thực, Sở Nghĩa xem ngây người, thiên a, này cái gì thần tiên hình ảnh, Tần Dĩ Hằng, hắn ngay trước mặt hắn, khấu nút thắt, khấu xong nút thắt đeo caravat, đánh xong cà vạt xuyên tây trang áo khoác, sau đó thực thuận tay mà hợp lại một chút, Sở Nghĩa liền kém đương trường ngất, trong chốc lát tài xế trở về tiếp ta, yêu cầu sao? Thuận đường đem ngươi đưa đi phòng làm việc. Tần Dĩ Hằng đột nhiên quay đầu xem Sở Nghĩa. Sở Nghĩa bị chào bao, lập tức thiên khai ánh mắt, ách ân, hảo, ta, không phải, hắn phục hồi tinh thần lại, ta có xe. Tần Dĩ Hằng nói, ta đi công tác mấy ngày nay, ngươi có thể cho ta tài xế đón đưa ngươi đi làm tan tầm mơ siêu. Sở Nghĩa xua tay, không cần. Tần Dĩ Hằng không có cưỡng cầu. Hai người cùng đi xuống lầu, trước sau ra cửa khi, Sở Nghĩa bụng, đột nhiên thực không biết cố gắng mà, kêu một tiếng, Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu xem hắn, Sở Nghĩa xấu hổ mà đối Tần Dĩ Hằng cười cười, Tần Dĩ Hằng, đói bụng, Sở Nghĩa gật đầu, đói, Tần Dĩ Hằng đột nhiên cười, không biết có phải hay không Sở Nghĩa ảo giác, Tần Dĩ Hằng này cười hắn thế nhưng phẩm ra ôn nhu cùng sủng nịch. Tần Dĩ Hằng, không vội nói trước cùng ta đi ăn bữa sáng đi, vì thế như vậy. Sở Nghĩa vẫn là ngồi trên Tần Dĩ Hằng xe còn không có khai ra tiểu khu, đằng trước tài xế liền hỏi, Tần Tổng, đi trước công ty sao? Tần Dĩ Hằng đem máy tính đem ra, không đi công ty, người hỏi một chút hắn, muốn đi nơi nào ăn cơm siêu trong xe liền ba người. Tần Dĩ Hằng hỏi một chút hắn. Tự nhiên chỉ chính là Sở Nghĩa, tài xế kết quả là hỏi, tiên sinh, đi đâu, Tần Dĩ Hằng đã đem lực chú ý bỏ vào công tác. Sở Nghĩa vốn muốn hỏi hắn thường xuyên đều ăn cái gì bữa sáng. Nhưng thấy hắn như vậy, không thật nhiều làm quấy rầy, chỉ có thể đỡ trước tòa dựa ghế, cười hỏi tài xế, Tần Tổng bình thường đều đi chỗ nào ăn bữa sáng a? Ngoặc kép chấm than. Tài xế cũng đi theo lễ phép cười rộ lên, thời gian tới kịp nói, chúng ta sẽ đi xa một ít, Thành Đông Lộ, Hợp Bắc Lộ cùng Tuấn Hy trên đường đều có điểm tâm sáng cửa hàng. Tần Tổng xem tâm tình đi, nhưng là thời gian không đầy đủ nói, Tần Tổng công ty dưới lầu liền có một nhà, cũng rất không tồi, Sở Nghĩa gật gật đầu, tiếp tục hỏi, kia hiện tại là thời gian đầy đủ vẫn là không đầy đủ. Tài xế nghĩ nghĩ, hiện tại đã tiếp cận chính ngọ, Tần Tổng rất ít thời gian này ra cửa, Sở Nghĩa A Thanh. Vậy tính thời gian không đầy đủ, tài xế cười rộ lên. Là có thể nói như vậy, Sở Nghĩa, vậy đi hắn công ty đi, tài xế. Được rồi, tài xế tuổi không lớn, không đến 35 tuổi, kỹ thuật lái xe hảo EQ cao vô nghĩa thiếu. Đã theo Tần Dĩ Hằng năm năm mơ siêu Sở Nghĩa như vậy cùng tài xế trò chuyện. Hắn không chú ý xem Tần Dĩ Hằng, không biết hắn đã đem đầu cũng nâng lên, lẳng lặng mà nhìn Sở Nghĩa cúi người hướng phía trước, nhìn trong xe hai người nói chuyện phía mơ siêu Sở Nghĩa tiếp tục trò chuyện. Ta như thế nào xưng hô ngươi a? Tài xế nói, Tần Tổng kêu ta Tiểu Trần, người cũng đi theo kêu đi, Sở Nghĩa. Hảo a, Tiểu Trần tâm tình thực hảo. Cùng Sở Nghĩa đáp lời cũng nhẹ nhàng thực. Hắn hỏi, tiên sinh ngài họ gì? Sở Nghĩa, kẻ hèn họ Sở, nếu là chúng ta thường xuyên gặp mặt nói. Người kêu ta Sở Nghĩa đi, Tiểu Trần hảo tự còn chưa nói xuất khẩu. Tần Dĩ Hằng đột nhiên chen vào nói. Tiêu hắn Sở tiên sinh, Tần Dĩ Hằng ngữ khí không tốt lắm. An tĩnh để mơ siêu, tài xế đem miệng nhắm lại. Sở Nghĩa cũng đem miệng nhắm lại. Tự nhận là xảo đến Tần Dĩ Hằng công tác. Sở Nghĩa an phận mà làm tốt. Phi thường ngượng ngùng, không dám nói nữa. Không bao lâu, xe ở một tòa cao ốc trước dừng lại. Tiểu Trần xuống dưới trước cấp Tần Dĩ Hằng khai cửa xe. Rồi sau đó vòng đến mặt khác một bên. Tính toán cũng cấp Sở Nghĩa mở cửa. Nhưng Sở Nghĩa đã xuống xe, còn khách khí mà cùng Tiểu Trần nói cảm ơn. Sở Nghĩa cùng Tiểu Trần nói tái kiến, đi theo Tần Dĩ Hằng cùng đi cái gọi là công ty dưới lầu điểm tâm sáng cửa hàng. Sở Nghĩa rất đói bụng tự nhiên liền nhiều điểm rất nhiều ăn. Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn rất bận, vào trong tiệm vẫn cứ ở làm công. Sở Nghĩa không nhiều lắm quấy rầy, bởi vì vừa rồi ở trên xe bị quát lớn. Hiện tại hắn đại khí không dám ra. Ra, cơm điểm lên đây, chính mình cúi đầu yên lặng ăn, ăn xong yên lặng lau miệng, ngoan ngoãn ngồi chờ Tần Dĩ Hằng. Đại khái hơn nửa giờ, Tần Dĩ Hằng rốt cuộc đem máy tính khép lại, đem đầu nâng lên, Sở Nghĩa phát ngốc đầu, lập tức tinh thần lên, cũng ngồi thẳng, ăn no, Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa. Sở Nghĩa gật đầu, ân, Tần Dĩ Hằng nghi hoặc. Không dùng tới ban, Sở Nghĩa, ngoặc kép, hắn, có thể nói cái gì đâu. Sở Nghĩa đành phải cấp chính mình tìm cái dưới bậc thang. Ta buổi sáng không vội cái giám, Tiểu Triển chờ WeChat đều phải soát bảo, vẫn luôn ở xin giúp đỡ lão bản. Sở Nghĩa trong lòng khổ, còn không phải là vì chờ ngươi. Còn nữa, cùng nhau ăn cơm, liền phải cùng nhau kết thúc, này không phải. Thực bình thường sự sao? Tính, hắn biết Tần Dĩ Hằng không phải ở đuổi đi hắn. Chỉ là Tần Dĩ Hằng không có thường nhân tư duy. Tần Dĩ Hằng điểm chính là bánh mì. Bánh mì bên ngoài có tầng giấy. Bởi vì vừa rồi nhàm chán quan hệ, Tần Dĩ Hằng còn ở công tác. Sở Nghĩa liền chi kỷ mà đem kia tầng giấy lột ra. Nhưng hiện tại Tần Dĩ Hằng cúi đầu xem bánh mì, giống như có chút chần chờ. Sở Nghĩa đầu tiên là nghi hoặc, rồi sau đó mới nhớ tới. Tần Dĩ Hằng có thói ở sạch, ách, Sở Nghĩa không tự kìm hãm được mặt đỏ lên. Cái kia, không chờ hắn nói cái gì. Tần Dĩ Hằng đột nhiên đem bánh mì cầm lên, thực tự nhiên mà ăn vào trong miệng. Sở Nghĩa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Dĩ Hằng điểm đồ vật không nhiều lắm, thực mau là có thể ăn xong cái loại này. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Hỏi, trong chốc lát là làm Tiểu Trần đưa ta đi phòng làm việc sao? Hắn cho rằng đây là đã an bài tốt, rốt cuộc ở nhà thời điểm, Tần Dĩ Hằng từ lâu kinh hướng hắn đề qua, huống chi hắn hiện tại không có lái xe lại đây, nhưng Tần Dĩ Hằng biểu tình giống như không phải có chuyện như vậy. Tần Dĩ Hằng nói, Tiểu Trần buổi chiều muốn đưa ta đi sân bay, Sở Nghĩa Nga Thanh. Nhìn thời gian, mới 11 giờ nửa a. Bất quá hắn không mặt mũi nói thời gian tới kịp, chỉ có thể ngược lại nói. Hảo, ta trong chốc lát đánh xe qua đi. Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Ta đưa người qua đi, Sở Nghĩa. A, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.